Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 249. Danh đạo, cúp điện thoại, Trần Thuật quay người đối một mặt hiếu kỳ nhìn qua tuyên phát bộ hai vị tổng giám nói ra. Chúng ta tiếp tục khai hội, tiếp tân thư ký Hoàng Tư nghĩ chỉnh lý một phen bộ mặt biểu lộ. Đi đến trong phòng tiếp khách chờ Lăng Thần trước mặt, nói ra, Lăng tiểu thư, lão bản không ở công ty, mới vừa rồi cùng ngươi trò chuyện không phải Trần Thuật sao? Lăng Thần lên tiếng hỏi, nàng nhìn thấy tiếp tân thư ký gọi điện thoại hướng thượng cấp báo cáo. Khi đó nàng cung kính mà khiêm tốn, tại chỉ có mỗi mình nhìn trộm thời điểm vẫn duy trì rực rỡ nụ cười. Chẳng lẽ cái kia điện thoại không phải đánh cho Trần Thuật? Hoàng Tư nghĩ nụ cười trên mặt hơi liễm, nói ra, Lăng tiểu thư, ngươi dạng này để cho ta khó làm. Lăng Thần gật gật đầu, đứng dậy nói ra, đã Trần Thuật không tại, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi công tác. Đi ra đom đóm tiểu viện, nhìn thấy Trần Thuật xe vẫn dừng ở cửa viện, nàng hít sâu một hơi. Lưng eo thẳng tắp, tư thái yêu nhã thong dong kéo đi BMW cửa xe. Tiến vào buồng lái về sau, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, đợi đến cửa sổ đóng lại, toàn bộ bịt kín trong không gian chỉ có mỗi mình thời điểm. Lăng Thần sắc mặt tái nhợt khó chịu, thân thể bất lực tê liệt ngã xuống trên ghế ngồi mặt. Nàng không thể trước mặt người khác khóc. Khóc thì đại biểu nàng nhận thua, nàng không thể trước mặt người khác ngược lại, như thế sẽ bị người chế giễu. Nàng biết mình lựa chọn một đầu cái dạng gì đường, cho nên, cho dù rậm rạp bẫy dập trông gai, nàng cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì, coi như viên này trái cây chua xót khó ăn, nàng cũng phải một mặt mỉm cười nói cho người khác biết. Ta rất hạnh phúc, nhưng là... Nàng nghĩ mãi mà không rõ, nàng tại sao muốn đến nơi đây đâu? Tại sao muốn vào giờ phút như thế này chạy đến đom đóm công ty? Chẳng lẽ còn muốn giống như trước một dạng, tại ngươi thương, mệt mỏi, muốn thút thít thời điểm, có một cái ấm áp ôm ấp có thể dựa vào, có một đôi ánh mắt kiên định không giây phút nào nhìn chăm chú lên ngươi. Dường như một thời khắc chuông đều tại nói với ngươi. Đừng sợ, có ta ở đây, là tại hoài niệm cái kia ôm ấp, vẫn là tại tưởng niệm như thế ánh mắt. 3. Lăng Thần một bàn tay quất vào trên mặt mình, trắng nõn trên gương mặt xuất hiện một đạo đỏ thấm trưởng ấn. Khóe miệng cũng trong nháy mắt chảy mở ra máu tươi, tự lấy nhục, nàng trầm giọng nói ra, nhìn về phía trong kiếng chiếu hậu gương mặt kia hung ác ác độc. Tràn ngập xem thường ghét bỏ, Lăng Thần không có ở đom đóm công ty cửa tiểu viện đình trệ quá lâu. Đợi đến xe phát động về sau, nàng lấy ra điện thoại di động bấm một chiếc điện thoại. Thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại máy đã đóng. Nàng cúp điện thoại, lái xe hơi chỉ hướng công ty tiến đến, đi vào tổng giám đốc văn phòng. Cửa thư ký thời gian mặt thư ký Trương Lan lập tức đứng lên. Cung kính nói ra, Lăng Tổng Giám, ngài đến, Lăng Thần hiện tại đã không còn đảm nhiệm Vương Tín Thư Ký, mà là công ty phát hành bộ Tổng Giám. Nhưng là, nhân vì mọi người đều biết nàng và Vương Tín ở giữa quan hệ, cho nên mọi người đối nàng đều vô cùng coi trọng. Vương Tổng tại không ở văn phòng. Lăng Thần hỏi, Vương Tổng không ở văn phòng. Trương Lan nhìn Lăng Thần liếc một chút, vừa cười vừa nói, Vương Tổng đã 2 ngày không có tới công ty. Lăng Thần, một tiếng, trực tiếp đẩy ra Vương Tín cửa phòng gian làm việc. Bên trong rỗng tuếch, Lăng Tổng Giám, cần cho Vương Tổng đánh một thông điện thoại sao? Trương Lan hỏi, không cần, Lăng Thần nói ra, Vương Tổng đi công tác đi nói một khoản nghiệp vụ. Cùng trong nước bên này có khi kém, không nên quấy rầy đến hắn nghỉ ngơi. Được, Trương Lan vừa cười vừa nói, tâm lý lại tại phỏng đoán, nhìn đến công ty bên trong những tin đồn kia đều là giả. Lăng tổng giám vẫn rất được lão bản tín nhiệm. Lăng thần đối lão bản hành tung cũng như lòng bàn tay. Ta ở chỗ này xử lý một phần văn kiện. Lăng thần nhìn một chút Trương Lan. Nói ra, khiến người ta cho ta đưa một ly cà phê tiến đến. Được, Trương Lan quay người rời đi. Lăng thần đánh giá trước mặt cái này hào hoa xa xỉ rộng thùng thình văn phòng. Nàng tại lần đầu đi vào sau đó, tâm lý liền sinh ra dạng này suy nghĩ, muốn là mình có thể có dạng này một gian phòng làm việc hẳn là hạnh phúc a. Cũng chính là khi đó, nàng tâm tính bắt đầu phát sinh biến hóa a. Gặp thật đẹp chuyện tốt vật, thì lại khó về đến trước đó chỗ ở nhỏ hẹp căn phòng ăn cái kia đầy mỡ mì lòng. Lăng tổng giám, ngài cà phê. Trương Lan tự mình bưng cà phê đưa vào. Cảm ơn, Lăng thần tiếp nhận nói lời cảm tạ. Trương Lan nhìn lấy Lăng thần, nịnh nọt nói ra, Lăng tổng giám có gì cần, mời cứ việc phân phó. Không có việc gì, vất vả Trương thư ký. Lăng thần cười nói tạ, không khách khí, đây là ta vinh hạnh. Trương Lan cười ha hả nói ra, Lăng tổng giám bận bịu. Ta sẽ không quấy rầy ngài. Nhìn lấy Trương Lan di chuyển lấy bút chì váy bao vây lấy đùi thon dài. Rời đi, Lăng thần đột nhiên nhịn không được cười rộ lên. Hiện tại Trương Lan không phải liền là đã từng chính mình sao? Chăm chỉ, tiến tới, lấy cấp trên tốt cùng mỗi một cái chính mình cảm thấy nhân vật trọng yếu. Đương nhiên, nếu có cơ hội lời nói, nhất kích tất sát. Thay vào đó, chính mình là Vương Tín sau khi về nước thứ một người bí thư. Lại sẽ không là hắn cái cuối cùng thư ký. Chỉ cần Vương Tín một ánh mắt ra hiệu hoặc là chỉ một câu thôi ngón tay. Mới vừa rồi còn đang nịnh nọt chính mình Trương Lan sẽ trước tiên bổ nhào qua thay thế chính mình a. Cái này điên cuồng thế giới. Bưng lên trước mặt cà phê nhấp một ngụm. Tinh tế cảm thụ lấy cà phê tại trong miệng lan tràn ra đắng chát. Tâm lý phát ra thở thật dài thanh âm. Nàng không thể không đứng trước dạng này cục diện. Vương Tín tách rời. Nàng đã 3 ngày không có liên hệ lên hắn. Trần Thuật đứng tại đom đóm công ty cửa chờ. Mấy phút sau, một cỗ Lexus Việt dã chậm rãi lái qua. Trần Thuật đi tới giúp bận bịu mở cửa xe. Đại đạo diễn Tống Tử Lâm theo buồng sau xe nhảy ra. Đưa tay cùng Trần Thuật tay cầm cùng một chỗ. Vừa cười vừa nói, sao có thể phiền phức Trần biên kịch mở cửa xe cho ta. Không dám nhận không dám nhận. Tống đạo tức là tiền bối. Lại là trưởng bối. Ta cho ngài mở cửa xe là chuyện đương nhiên sự việc. Trần Thuật vừa cười vừa nói, Tống đạo đại giá quang lâm. Mau mời tiến, Tống Tử Lâm lôi kéo Trần Thuật tay, vừa cười vừa nói, cùng một chỗ, lại cho Trần Thuật giới thiệu vừa mới dừng xe xong đi tới trợ lý. Nói ra, Triệu trước, là ta kịch bản trợ lý, Triệu tiểu thư tốt, Trần Thuật cười cùng Triệu trước chào hỏi, Trần biên kịch tốt, Triệu trước cùng Trần Thuật nắm tay, nói ra, cửu ngưỡng đại danh. Ngày hôm nay rốt cục thấy, Trần Thuật viết cơ trưởng tiên sinh về sau, danh khí làm việc giới phi tốc tăng trưởng, đối rất nhiều nghiệp giới mới người mà nói xác thực có thể xưng là kính đã lâu. Dù sao, hắn cảm thấy mình đã rất đỏ. Khách khí, Trần Thuật mời Triệu trước cùng lên lầu uống trà. Thang Đại Hải đã rời đi đom đóm công ty. Hiện tại thành cứu tinh tập đoàn trợ lý giám đốc, theo lấy canh ứng thành ý nghĩ, là muốn để hắn tại mỗi cái trọng yếu bộ môn đều ngốc hơn nửa năm đến thời gian 1 năm. Sau đó liền có thể đem toàn bộ cứu tinh tập đoàn giao phó đến trên tay hắn. Thang nghênh thành chính mình liền có thể nhàn hạ về hưu. Thang Đại Hải mẫu thân trái tim không tốt, đây là thang gia cha con một cọc tâm bệnh. Thang Nghênh Thành cũng muốn xin nghỉ hưu sớm bồi phu nhân đi chung quanh một chút giải sầu. Con trai của hiện tại đã cùng Tả Vũ Khiết đính hôn. Mà lại hai người quan hệ càng ngày càng tốt. bọn họ cũng không có cái gì cần quan tâm sự việc. Trần Thuật tiếp quản Thang Đại Hải trước đó sử dụng văn phòng. Thang Đại Hải trừ ôm đi công ty khai trương lúc Tả Vũ Khiết đưa tặng bức họa kia. Nó đồ, vật một khái không muốn. Chủ nhiệm phòng làm việc cũng tới hướng Trần Thuật xin phép qua. Phải chăng cần đối tổng giám đốc văn phòng lần nữa tiến hành sửa sang? Bị Trần Thuật cho phủ quyết. Hắn cùng Thang Đại Hải là huynh đệ, cho nên không tồn tại người khác dùng qua đồ, vật chính mình thì không nguyện ý lại dùng tâm tư. Lại nói, công ty mới thành lập, có thể bớt thì bớt, không cần thiết lãng phí khoản này tiền gắn dùng. Trần Thuật mời Tống Tử Lâm cùng trợ lý Triệu trước ngồi xuống. Phân phó thư ký đưa tới cà phê về sau, vừa cười vừa nói, Tống Đạo đã nhìn qua kịch bản à? Nhìn qua, Tống Tử Lâm tiếp nhận cà phê, cười ha hả nói ra, tình chân ý thiết, đại thụ cảm động, đây chính là ta muốn cố sự à? Tống Tử Lâm là trong nước vô cùng có danh tiếng phim truyền hình đạo diễn, am hiểu nhất cũng là cuộc sống đô thị tình cảm kịch. Trước đó Đại Hỏa Thanh Xuân, Chuyện Nhà Cửa, dòng dõi chờ kịch đều xuất từ tay. Lần này là Khổng Khê cố ý đem Trần Thuật mới viết kịch bản giao cho Tống Tử Lâm. Tống Tử Lâm xem hết kịch bản, liền tự mình gọi điện thoại tới ước Trần Thuật gặp mặt hiệp đàm. Hiển nhiên, hắn đối kịch bản này vô cùng cảm thấy hứng thú. Tống Đạo quá khen, ta vẫn là một cái sáng tác tân thủ. Có rất nhiều không thành thục địa phương, còn cần Tống Đạo dạng này đại quốc thủ chỉ điểm phê bình. Trần Thuật khiêm tốn nói ra, sáng tác chuyện này là cần thiên phú, có ít người bộ thứ nhất thì gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Có ít người viết cả một đời cũng viết không tốt. Rất hiển nhiên, Trần biên kịch là có thiên phú người. Ngài bộ thứ nhất biên kịch tác phẩm Cơ Trưởng Tiên Sinh ta chưa có xem cố sự. Nhưng là ta muốn có thể làm cho Tiểu Khê Khởi Nguyên còn có Tô Âm như thế một đám người xem trọng. Chắc hẳn có chỗ độc đáo. Ta cũng một mực tại chờ mong nó cuối cùng liên miên. Bộ kịch này bản tâm là từng chữ xong. Cố sự quanh co rung động lòng người. Nhân vật hình tượng lập thể. Trọng yếu nhất là trong chuyện xưa thể hiện ra tình cảm chính là ta một mực tìm kiếm. Ngọt ngào, tự nhiên, đau mà không thương, đây mới là ái tình nên có bộ dáng. Nào có nhiều như vậy âm mưu quỷ kế. Nào có nhiều như vậy cẩu huyết tai nạn xe cổ. Ta thích một người, thì đơn giản thích, vui vẻ thích, cái này liền đầy đủ. Đây mới là ta muốn làm cố sự. Trần Thuật mừng rỡ trong lòng, vừa cười vừa nói, Tống Đạo ý là muốn đích thân đến đạo bộ kịch này. Đương nhiên, Tống Tử Lâm gật đầu nói, đây không phải cầu kịch bản đến nha. Ban đầu bản công ty bên trong phụ trách kịch bản cái này một khối trương tổng bọn họ muốn đến cùng. Ngươi nói, ta nói ta tự mình tới cùng ngươi nói, vô luận như thế nào, kịch bản này ngươi đến giữ cho ta. Trần Thuật ngược lại là không có tận lực sĩ diện, lấy Tống Tử Lâm tại trong vòng danh dự địa vị, mỗi ngày đưa đến trước mặt hắn sách không có 10 cái cũng có 8 cái. Hắn có thể tự mình đến đom đóm công ty bái phòng, đồng thời biểu đạt ra mãnh liệt hợp tác ý nguyện, đó là đối biên kịch tôn trọng cùng tán thành. Nếu như ngươi thật cho là người ta không có kịch bản này thì phản ứng như thế nào? Cái kia chính là không biết điều. Dù sao, Trần Thuật cũng hy vọng có thể cùng Tống Tử Lâm vị này tinh thông đô thị tình cảm kịch đại đạo hợp. Tác, đây cũng là Khổng Khê đang nhìn hết kịch bản về sau trước tiên phát cho Tống Tử Lâm nguyên nhân. Khổng Khê cũng cảm thấy từ Tống Tử Lâm đến đạo bộ phim này so sánh phù hợp. Quá tốt, Tống Đạo có thể tự mình xuất thủ. Đây là ta cầu còn không được sự việc. Trần Thuật lập tức biểu đạt ra muốn hợp tác với Tống Tử Lâm. Tâm nguyện, Tống Đạo là ta tiền bối thần tượng. Ngài đạo mỗi một bộ phim ta đều nhìn qua. Cuối cùng Tống Đạo hợp tác. Đây là ta vinh hạnh. Tốt nội dung là khan hiếm. Cuối cùng Trần biên kịch ưu tú như vậy biên kịch hợp tác. Đây cũng là ta vinh hạnh. Tống Tử Lâm cười ha hả nói ra. Hắn ưa thích cùng Trần Thuật dạng này biên kịch hợp tác. Có chút soạn kịch bản tử viết không tệ. Nhưng là tính cách quỷ dị. Tính khí đại dọa người. Hợp tác lên sẽ có rất nhiều va chạm chỗ. Khiến người ta cực kỳ khó chịu. Có điều, có một chút ta muốn trước cùng Tống Đạo nói rõ. Ta mặc dù là kịch bản này biên kịch, nhưng cũng là đom đóm công ty người phụ trách. Bộ kịch này là công ty năm sau trọng điểm hạng mục. Công ty là chuẩn bị chính mình đến chế tác. Cho nên, nếu như Tống Đạo nguyện ý hợp tác lời nói, cũng có thể tiến đến đối toàn bộ hạng mục nhập cổ. Ngài cảm thấy thế nào? Cái này không có vấn đề. Tống Tử Văn sảng khoái nói ra. Tới trước đó, ta liền đã cân nhắc qua phương diện này tình huống. Mọi người cùng nhau hợp tác, đem hạng mục làm lớn làm tốt. Mạo hiểm chung gánh, lợi ích cộng hưởng. Đây đối với chúng ta mà nói là một cọc chuyện thật tốt. Coi như không hợp tác với đom đóm công ty, chúng ta cũng phải tìm nó công ty hợp tác cùng đi khai phát hạng mục. Cảm tạ Tống Đạo lý giải. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Yêu cầu thứ hai là Khổng Khê muốn làm bộ kịch này nữ chính. Tống Tử Lâm đại hỉ. Nói ra, coi như ngươi không đề cập tới yêu cầu này. Chính ta cũng là muốn xách đi ra. Khổng Khê dạng này nghệ sĩ. Bình thường muốn hẹn hắn nhóm lịch trình thật sự là quá khó khăn. Ta muốn hợp tác với nàng nhưng là chờ đã nhiều năm a. Cho tới bây giờ còn không có cơ hội. Nếu như Khổng Khê nguyện ý tới đảm nhiệm bộ kịch này nữ chính, ta là nâng hai tay hai chân hoan nghênh. Ta cảm giác được Trần biên kịch kịch bản này chính là vì Khổng Khê viết. Nàng là thích hợp nhất nữ chính nhân tuyển. Nàng không làm nữ chính, người khác đến diễn ta vẫn chưa yên tâm. Ta thay Tiểu Khê cảm tạ Tống Đạo. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Ngôi sao cùng đại đạo một dạng, đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tống Tử Lâm lịch trình khó ước, Khổng Khê lịch trình cũng đồng dạng khó ước. Nếu như hạng mục này có thể đem Tống Tử Lâm cùng Khổng Khê cho trói chặt cùng một chỗ, cái kia liền không có thất bại lý do. Hắn tin tưởng Khổng Khê diễn kỹ, cũng tin tưởng Tống Tử Lâm đối nội dung kiểm soát. Thẳng nếu bọn họ là lười biếng qua loa, ham kiếm tiền nhanh tiền người, cũng sẽ không có giờ này ngày này tại trong vòng thân phân địa vị. Nói như vậy liền khách khí. Tống Tử Lâm khoát khoát tay, nhìn nói với Trần Thuật, nam chính ngài bên này có người nào chọn? Trần biên kịch là chuẩn bị chính mình phía trên sao? Ta cảm thấy không tệ, thật tốt thu thập một chút, Trần biên kịch cũng là có thể xuất đạo. Nam chính bên này còn muốn từ Tống Đạo tới. Trần Thuật vừa cười vừa nói, bọn họ bên này chọn nữ chính, nam chính bên kia tự nhiên muốn giao cho Tống Đạo tới chọn. Không có một người chiếm hết thiên hạ chỗ có chỗ tốt sự việc. Xem ra lấy Tống Tử Lâm tại trong vòng nhân mạch địa vị, tìm một cái cùng Khổng Khê vô luận là đang nhân khí vẫn là diễn kịch đều lực lượng tương đương nam chính vẫn là vô cùng dễ dàng. Sợ là tin tức này xuất trận, có không ít đại bài nghệ nhân người đại diện sẽ chủ động hướng Tống Tử Lâm bên kia đưa lý lịch sơ lược, nếu không bọn họ lại đem nam số 2 bắt lại đến. Dù sao, Lý Như Ý đập hết cơ trưởng tiên sinh, cũng cần một cái trọng yếu nhân vật lại củng cố một chút nhân khí. Cuối cùng Khổng Khê nhập vai phối hợp, mà lại là Tống Tử Lâm đạo diễn bộ phim. Vậy đối với hắn mà nói cũng là một lần nặng đại phi dược cùng đề bạt. Tống Tử Lâm gật gật đầu. Đối Trần Thuật cảm nhận càng tốt. Nói ra, đại phương diện hai chúng ta đến định. Việc nhỏ không đáng kể cứ giao cho thương vụ bộ môn đi nói đi. Chúng ta là làm nghệ thuật, nơi nào có kiên nhẫn đi nói những cái kia. Hai chúng ta ngày hôm nay thật tốt tâm sự kịch bản nội dung. Đây chính là ta muốn. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Đúng, kịch bản này tại sao không có danh tự? ngươi còn không có cho kịch bản lấy tên sao? Chính như Tống Đạo biết như thế, kịch bản này là ta viết cho Tiểu Khê, cho nên ta muốn đợi nàng đến vì kịch bản mệnh danh. Trần Thuật nâng lên chén cà phê che mặt, có chút xấu hổ nói ra, các ngươi những người tuổi trẻ này a. Tống Tử Lâm cười ha ha, nói ra, thật là sống đến làm cho người hâm mộ. Phiền phức Tống Đạo thay ta giữ bí mật. Trần Thuật vừa cười vừa nói, đây là tự nhiên. Tống Tử Lâm cười ha ha, nói ra, ta làm sao lại làm loại này buông ra quát phá hư phong cảnh sự việc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.